Chương 5. 1114 tuế tuế niên niên. Nhanh, nhanh, cho bệ hạ cùng nương nương thêm hai bộ sạch sẽ bát đũa tới. Ngụy Tử Cầm vội vàng cười gọi tới hồi xuyên qua các cung nữ. Lập tức liền có lợi rơi cung nữ tiến lên, không người cho đế hậu hai người chuẩn bị sạch sẽ bộ đồ ăn, lập tức liền lui xuống. Đại đế Cao Hưng nói, mới cùng một đám lao giả ăn đến không tư không vị, tuyệt đối không kịp cùng gia nhân ở cùng một chỗ, ăn chút dưa muối phối bánh sốt, cũng không tệ a cả đám thụ sủng nhược kinh, thoạt đầu còn có chút câu thúc, chờ phân phó cảm giác đế hậu hai người, bình dị gần gũi lại không hợp một chút giá đỡ, bầu không khí liền dần dần dung hiệp. Cũng không lâu lắm, lại có hạ nhân đến báo, nói là Khang Thân Vương cùng Vương Phi đến đây. Đám người vội vàng đi nên, đem Vương gia cùng Vương Phi hai người cu nở dê tiếp tiến đến, cùng một chỗ ăn một chút sủi cảo. Lại đến về sau, có người chuyển ra rượu, một đám người vừa uống rượu bên cạnh ngâm thơ, quái lạ liền say ngã mấy cái. Nhị thuốc không ngoài dự tính, lại là đầu một cái ngã xuống đại đế cùng Khang Thân Vương vừa uống vừa trò chuyện thượng, Mạc Liên nhìn phía dưới nôn nháo dỗ dành một đoàn, liền dứt khoát ôm tức phụ nhi trốn đến nóc nhà. Hai người ngước đầu nhìn lên tinh không, chỉ thấy tối nay ánh sao rực rỡ, tràn đầy sao lốm đốm đầy trời. Lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới một đám sớm đã ngủ được ngã trái ngã phải bất tỉnh nhân sự người, không khỏi không nói liếc nhau một cái. Hy vọng tất cả mọi người bình an, về sau chúng ta mỗi năm đều có thể tại cùng một chỗ ăn Tết liền tốt. Kiều Kiều đại nhân như có điều suy nghĩ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ cần ngươi muốn, nhất định có thể. Mạc Liên nắm chặt lại tức phụ nhi tay nhỏ, vừa cười vừa nói, vi phu đáp ứng ngươi, về sau mỗi khi gặp ăn Tết, coi như bọn họ trời Nam biển Bắc mỗi tán một chỗ, vi phu đều sẽ sai người đem bọn hắn dần dần đóng gói, đưa đến chúng ta trước mặt, cùng một chỗ ăn Tết. Tiêu Mục trừng lớn một đôi mắt, nhìn nở thấy bản thân vẻ mặt thành thật, thề thề trượng phu một chút, nhịn không được bật cười, ngươi ngươi cu nở dê quá hố cha đi yên tâm, vi phu tự hỏi có cái quyền lợi này. Mạc Liên xoa xoa tức phụ nhi tay nhỏ, thần thần bí bí xích lại gần nàng nói, ta xem lão đầu âm thầm thần thần bí bí bố trí, đánh giá mở năm hắn liền muốn bỏ gánh không kiếm sống, đem hoàng vị ném cho vi phu kiểu mùa cơm thầm buồn cười, thò tay dắt bàn tay của hắn, vô cùng nghiêm túc nhìn qua hắn nói, phu quân, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều tùy ngươi cùng một chỗ đi. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, về sau nếu như có thần tử đối ngươi vô lễ bất kính, ta liền thay ngươi đánh đến hắn chịu phục mới thôi. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, lập tức lộ ra một bộ ủy khuất ba ba nhỏ biểu lộ, nghiêng đầu nương đến kiểu mục trên thân, vô lại thẳng gật đầu, tức phụ nhi, vậy ngươi cần phải thật tốt bảo hộ vi phu nha. Kiểu mục dùng sức chút chút ít đầu, ta biết, phu quân. Mạc Liên nhi nở thấy nàng mặt kia nghiêm túc nhỏ biểu lộ, nhịn không được cười đến sán lạ. Thình lình một cái ly uống rượu hướng về phía đầu của hắn đập tới. Con hàng này nghiêng đầu tránh đi, trợn mắt nhìn sang, liền gặp một đóa hồng y lìa sáng rực, yêu diễm vô cùng nát hoa đào, bại bại hoại lười nghiêng dựa vào đối diện trên mái hiên, dẫn theo bầu rượu đối với hắn lung lay. Thời gian phảng phất như vậy đông lại. Đầy trời tinh huy, cùng giờ này khắc này huyên áo, tan lại với nhau. Kiều Mục lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Ba Châu Thượng Hạ sở hữu trọng tâm cao tầng, đều nhận được một cái tin tức nặng ký. Thiên vận tổ chức số lớn thân ưng người biến dị, số lớn thi khôi, chạy tới Thương Châu láng giềng Thanh Châu tiểu quốc. Chưa tới một canh giờ, lợi dụng lôi đỉnh chi lực một lần công phá Thanh Châu nước, cũng chém giết Thanh Châu nước quốc quân tại cửa thành.